Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 240, Sở Nhạc Hân chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cần Thái tử Điện Hạ xuống tay. Đôi mắt Nam Bảo Y bày biện ra mũi nhọn. Ta muốn Tiết Định Uy xuống tay với nàng. Sở Hoài Nam hoàn toàn sửng sốt, trầm mặc thật lâu, hắn mới nói. Cô không rõ ý tứ của ngươi. Tiết Định Uy là đào phạm triều đình treo giải thưởng, vì đạt được đặc xá, hắn sẽ không tiếc mà làm ra bất luận chuyện gì, cho dù là bắt cóc công chúa, uy hiếp hoàng đế viết chiếu đặc xá cho hắn. Người muốn nhân lúc Tiết Định Uy bắt cóc Sở Nhạc Hân, mượn tay hắn, trong lúc hỗn loạn giết nàng. Nam Bảo Y rũ mắt uống trà, không tỏ ý kiến. Sở Hoài Nam phủ định nói, phụ hoàng ta hành tung bảo mật Tiết Định Uy không có khả năng biết lộ tuyến đường hồi kinh, cho nên căn bản hắn không có khả năng bắt cóc Sở Nhạc Hân. Hắn nói bỗng nhiên im bặt, hắn khiếp sợ mà nhìn Nam Bảo Y, người muốn cô tiết lộ cho hắn biết lộ tuyến của phụ hoàng. Đây là lý do ta tới tìm Thái tử Điện Hạ, Nam Bảo Y biểu tình kiên định, sau khi xuất hiện hỗn loạn đám ám vệ sẽ ở trước tiên bảo hộ hoàng đế, mà Tiết Định Uy lúc trước nguyện trung thành với ngươi, hắn là người trọng tình cho nên hắn sẽ không bắt cóc ngươi. Hắn chỉ biết lựa chọn Sở Nhạc Hân phòng thủ lơ là nhất. Sở Hoài Nam suy nghĩ có chút hỗn độn. A ha tơ, hắn rũ mi mắt nhẹ nhàng khay ngọc bội bên hông. Sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ giọng nói, Sở Nhạc Hân là muội muội cô, muội muội cùng cha khác mẹ. Nam Bảo Y cường điệu, chân chính luận lên, nàng ta là thân muội muội Thành Vương, hôn sự này của nàng ta cũng là vì Thành Vương thượng vị mà lót đường. Phòng ngủ lâm vào yên tĩnh, thật lâu sau, Sở Hoài Nam ngước mắt, Bảo Nghi quận chúa, Nam gia ngũ cô nương, Tĩnh Vương thế tử phi, ngươi lấy thân phận nào để yêu cầu cô làm việc cho ngươi? Nam Bảo Y cong môi, độ cung châm chọc, lấy thân phận lão bản Ngọc Lâu Xuân, nàng rút ra một khối lệnh bài, ném ở trên bàn. Là lệnh bài Ngọc Lâu Xuân, Sở Hoài Nam lần thứ hai trầm mặc, cho dù lúc còn ở Thịnh Kinh, hắn cũng nghe nói qua đại danh Ngọc Lâu Xuân. Cũng không là bởi vì những vở kịch mới ai cũng yêu thích lại thập phần mới mẻ độc đáo, mà là bởi vì Bách Hiểu Sinh. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chỉ cần trả bạc là có thể nhận được tin tức mong muốn. Ánh mắt Sở Hoài Nam rời khỏi lệnh bài, có chứa thâm ý mà đánh giá Nam Bảo Y, Bảo Nghi quận chúa nhìn mảnh mai ôn nhu, không nghĩ tới, lại là người mánh khóe thông thiên. Hắn nhẹ giọng, chỉ là cô không rõ, nếu Bảo Nghi quận chúa nắm giữ Ngọc Lâu Xuân, như vậy thám thính lộ tuyến phụ hoàng ta trở về Thịnh Kinh, đối với ngươi mà nói, hẳn là không coi là việc khó. Xác thật không coi là việc khó. Cho nên ta cũng không phải muốn Điện Hạ tiết lộ hành tung Hoàng đế, mà là muốn thỉnh Điện Hạ khuyên bảo Hoàng đế, về kính bằng đường Trà Mã. Sơn Phỉ Ngọc Lâu Xuân trưởng quản, liền đóng quân ở đường Trà Mã. Nếu Tiết Định Uy ở nơi đó cướp thánh giá, nàng thậm chí không cần hỏi Quyền Thần đại nhân mượn binh, nàng thực dễ dàng là có thể nhờ Sơn Phỉ ra tay hỗ trợ, hoàn toàn khống chế thế cục. Sở Hoài Nam suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, lợi thế của ngươi, xác thật đáng giá cô mạo hiểm. Làm trao đổi cô muốn Ngọc Lâu Xuân tìm hiểu một người. Ai, Cố Sùng Sơn, Nam Bảo Y nhướng mày. Cố Sùng Sơn một tay khống chế hoàng cung, phụ hoàng thực tín nhiệm hắn, cơ hồ lấy hắn coi làm nhi tử mà sủng ái, rất nhiều quyền to đều yên tâm mà giao tới trong tay hắn. Nhưng Cố Sùng Sơn lại ủng hộ Thành Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn hiểu biết hắn chi tiết nhưng lật xem sổ sách trong cung, chỉ biết hắn 7 tuổi tiến cung, những chuyện trước đó, hoàn toàn là trống rỗng. Nam Bảo Y cùng hắn đặt thành giao dịch, nàng kéo búa lớn, khuôn mặt nhỏ tối tăm mà rời khỏi phòng ngủ. Đi đến lâm viên, mưa gió sắp đến, cuồng phong nhấc lên tà váy, theo mây đen kéo tới, mưa thu giả dích như màn che tự mái hiên rơi xuống, ngoài hành lang hoa sen vùi bị đập trong mưa, chuối tây va đập thanh thanh. Nước mưa thấm ướt áo váy mẫu đơn hồng. Hàn Yên Lương lười biếng mà ngồi ở bậc thang, đôi tay chống sau, lặng lặng nhìn màn mưa chứa hơi lạnh, ngón chân ca trắng nõn cùng móng sơn đỏ, hướng váy áo một đường tràn ngập. Triển khai tư thái, đúng như anh túc nở rộ, nàng từ đôi lông mày khóe mắt đến đầu ngón tay, đều lộ ra xuân ý câu nhân, như một yêu tinh khiến nam nhân liếc mắt một cái liền luân hãm, lại không dám đụng vào. Tiêu Dịch đi qua sau lưng nàng, Hàn Yên Lương ngẩng đầu lên, cong lên môi đỏ, ta ngủ biểu đệ ngươi, khuôn mặt Tiêu Dịch đạm mạc. Hàn Yên Lương ý cười càng sâu, nói chuyện, màn mưa mênh mang, Tiêu Dịch ngồi ở bên cạnh Hàn Yên Lương, nghe thấy giọng tiếng thiếu nữ vũ mị. Hơn 200 năm trước Cầm Quan Thành cũng từng là lãnh thổ Đại Ung. Chi quân đội tên là Thiên Xu, được an bài ở chỗ này, như là bảo kiếm bị bắt giấu đi mũi nhọn, chờ đợi một lần nữa toát ra khỏi. Tiêu Dịch thưởng thức nhẫn, mắt phượng nhìn chăm chú vào màn mưa, lộ ra một mặt thâm ý. Ngọc Lâu Xuân làm Bách Hiểu Sinh, ở trên đường Trà Mã bị bắt ngụy trang thành Sơn Phỉ. thì ra Hàn lão bản chính là một thế hệ thống lĩnh Thiên Xu. Thiên Xu, vĩnh viễn nguyện trung thành hoàng tộc Đại Ung. Hàn Yên Lương nghiêng đầu, người là chủ tử ta tán thành, Tiêu Dịch Thiên Xu nguyện ý trung thành với ngươi. Ta không có lệnh bài Thiên Xu, một năm bốn mùa, nước mưa sẽ lấy hình thức khác nhau xuất hiện. Ví dụ như mưa bụi, mưa đá, bông tuyết. Hàn Yên Lương mỉm cười. Cái gọi là lệnh bài, có lẽ, bộ dáng lệnh bài cũng không phải ngươi vốn nghĩ. Tiêu Dịch Vê nhẫn, trong đầu hiện ra một ít việc. A ha tơ, ngày xưa khi nam lão phu nhân phát hiện hắn mơ ước nam kiều kiều từng phạt hắn đi từ đường sao chép kinh thư. Hắn nhớ trên bàn thờ có một đồng tiền, phản diện có khác, kim ngọc mãn đường, chính diện có khác, thịnh thế Đại Ung, mắt phượng dần dần đen tối. Hắn đứng dậy, không chần chừ mà bước vào màn mưa. Cuối mùa thu mưa rơi, trong từ đường vẫn chưa đốt đèn, có vẻ hơi có chút âm trầm. Tiêu Dịch đẩy cửa vào, trên bàn thờ, vô số bài vị tổ tiên túc mục lạnh băng. Trong lư hương đồng thao hương dây đang cháy, trong không khí tràn ngập thanh hương nghiêm tĩnh. Đồng tiền kia vẫn nằm ở trên bàn thờ. Trải qua hơn 200 năm lịch sử, bên cạnh có chút mài mòn, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, hơn 200 năm trước kia một hồi cường thịnh Thái Bình. Tiêu Dịch đâm thủng lòng bàn tay. Máu tươi đỏ bừng huyết rơi xuống mặt đồng tiền, đột nhiên biến mất không thấy. Lại có khế ước nhìn không thấy, với ký kết trong vô hình theo màn mưa lặng yên truyền đạt. Hàn Yên Lương đang ở bậc thang lười biếng giãn ra dáng người, chậm rãi mở mắt. Nàng đứng dậy, liễm đi bộ dáng không chút để ý, trịnh trọng mà hướng phương hướng từ đường quỳ gối. Ở trên sân khấu thanh y tiểu sinh đang ê ê a a sướng khúc, bỗng nhiên không để ý mấy trăm người xem, bước nhanh khỏi diễn lâu, thành kính mà hướng phương hướng từ đường nam ra quỳ gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tể giao hàng thịt heo đầu đường, khóc lóc ném dao mổ xuống, quỳ rạp xuống nước mưa. Thuyền hoa xuyên qua cầu hình vòm, một vị ca cơ Mỹ mạo động lòng người, bỗng nhiên bỏ tỳ bà cùng ân khách mặt đầy lệ mà đi ra khoang thuyền, ở đầu thuyền quỳ xuống. Trên đường lớn trà mã, hàng ngàn hàng vạn sơn phỉ, sôi nổi chạy ra sơn trại. Bọn họ thu liễm toàn bộ hy tiếu nộ mà cùng ăn nhậu cờ bạc như cục đá đứng sừng sững ở trong màn mưa giả dích như là quân đội hùng mạnh tinh nhuệ nhất thế gian đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không hẹn mà cùng mà hướng phương hướng từ đường nam ra lễ bái. Thiên Xu nhận chủ, tia chớp xé rách vòm trời nặng nề mây đen, giống bảo kiếm sắc bén nhất thế gian, tại một khắc này một lần nữa ra khỏi vỏ. Sấm sét qua đi, Nam phủ hậu viện, Ninh Vãn Chu đứng ở trong màn mưa, lặng lặng nhìn chăm chú vào phòng ngủ Nam Bảo Châu. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri, chương 379 ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Mưa phùn cọ rửa son phấn trên mặt hắn, hắn nâng tay áo lau mặt, thiếu niên 13 tuổi, nam sinh nữ tướng môi hồng răng trắng, nhất là một đôi hồ ly kia, giống nhau đào hoa cho dù đựng đầy tối tăm cùng lệ khí thoạt nhìn cũng luôn như là liễm diễm vô tận phương hoa. Cánh cửa đóng chặt bấy lâu đã được đẩy ra, Khương Tuế Hàn cùng Giang Thị trước sau bước ra ngạch cửa. À ha tơ, Giang Thị vành mắt vẫn phiếm hồng, nhẹ giọng nói, quả thực không có việc gì, nhị phu nhân yên tâm, Nam Châu Châu vẫn chưa thương đến căn cốt. Trong tay ta có kỳ dược có thể đảm bảo mắt trái của nàng không có việc gì, vết sẹo trên má cũng có thể mau chóng khôi phục. Chỉ là 3 năm ngày khẳng định là không thành, ta đánh giá ít nhất phải tu dưỡng 1-2 tháng mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi, Giang Thị yên tâm, Khương thần y y thuật cả nhà chúng ta đều là tín nhiệm. Khương Tuế Hàn chắp tay tự mình đi phòng bếp nhỏ sắc thuốc. Giang Thị lại dặn dò mấy cái thị nữ cẩn thận chăm sóc Nam Bảo Châu. Nàng đóng lại cách cửa, chú ý tới Ninh Vãn Chu đứng ở màn mưa, nàng nhẫn nhịn mới trầm giọng nói. Nam giả nữ trang ẩn núp ở bên người nữ nhi của ta thật sự là bụng dạ khó lường. Nếu không có niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ, ta nhất định phải gọi người đem ngươi loạn côn đánh chết. Ngươi là người của nữ nhi ta, ta không xử trí ngươi, chờ nàng tỉnh lại, để nàng tự mình xử lý. Nói xong, mặt đầy tức giận mà rời đi. Mưa thu có chút lạnh, nước mưa làm ướt lông mi Ninh Vãn Chu, lông mi nhỏ dài cong vút buông xuống, khiến cho hắn thoạt nhìn ảm đạm mất mát, ngay cả màu môi do dầm trong mưa quá lâu cũng đã có vẻ quá mức tái nhợt. Hắn lau nước mưa trên mặt, nâng bước đi tới phòng bên cạnh. Sắc trời dần dần tối sầm, trên hành lang thị nữ điểm mũi chân, bậc lửa một đốt đèn. Ninh Vãn Chu một lần nữa rửa mặt trải đầu qua, mặc một bộ áo suông dài sạch sẽ màu tím đen, búi tóc là bộ dáng thiếu niên, đang ôm cánh tay dựa lên trụ hành lang. Cánh cửa phát ra tiếng vang, kẽo kẹt, hai thị nữ nói chuyện với nhau đi ra. Tiểu thư mới vừa tỉnh tất nhiên đói đến hoảng, ta đi phòng bếp nhỏ lấy cháo, hỏi lại thuốc của Khương thần y đã xong chưa? Người đi hồi bẩm lão phu nhân cùng nhị phu nhân, nghĩ đến các nàng nhất định chờ thật sự sốt ruột. Các nàng dọc theo hành lang đi xa, Ninh Vãn Chu mím môi trần chờ mà bước vào ngạch cửa. Hắn như tên trộm cẩn thận đóng cánh cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng châm hôn hương, chướng màn dùng kim câu cuốn lên, Nam Bảo Châu quả nhiên tỉnh, ngồi ở giường bạt bộ cục mi mắt ôm một mâm hoa bánh tĩnh mỹ, cái miệng nhỏ đang gặm bánh. Trên mặt nàng quấn băng gạc, gò má tái nhợt, thoạt nhìn thực không có tinh thần. Ninh Vãn Chu đi đến trước giường, hắn nhỏ giọng nói, ta nghe thấy Khương Thần Y nói, vết thương của tỷ tỷ, 1-2 tháng là có thể khỏi hẳn. Cho nên tỷ tỷ không cần phải thương tâm, chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt. Nam Bảo Châu cắn một khối hoa bánh, không hé răng. Ninh Vãn Chu ôm lấy cánh tay nàng, làm nũng đong đưa. Tỷ tỷ, Nam Bảo Châu chán ghét hất hắn ra, nàng ngẩng đầu lên, tức giận. Ta đem ngươi coi thành muội muội, ngươi lại lừa gạt ta. Ngươi rõ ràng chính là cái thiếu niên, lại cả ngày tô son điểm phấn, thậm chí còn hầu hạ ta tắm rửa cùng ta chung chăn gối. Ngươi chính là cái biến thái. Nước mắt từ bên mắt phải của thiếu nữ lăn xuống. A ha tơ, bị lừa gạt, nàng rất thương tâm. Ninh Vãn Chu từ đầu tới cuối rũ đầu, khóe môi ép xuống, ẩn ẩn lộ ra lệ khí. Hắn thong thả, năm trước đêm gió tuyết là tỷ tỷ đã cứu ta. Ta chưa bao giờ nói qua chính mình là nữ hài nhi, là tỷ tỷ một bên tình nguyện mà cho rằng ta là nữ hài nhi. Nam Bảo Châu liền thấy quẫn bách, cầm quan thành đêm gió tuyết ấy, nàng thấy Vãn Vãn cầm chiếu bao lấy thi thể trên đầu còn cắm cỏ khô, tất nhiên cho rằng hắn là đang bán mình táng cha. Bán mình táng cha, không phải đều là cô nương ra sao? Hơn nữa hắn nam sinh nữ tướng, ai biết hắn là cái thiếu niên lang. Mặc một lát nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ ngươi bán mình táng cha cũng là giả? Ninh Vãn Chu cắn môi, đêm đó hắn chỉ là lấy chiếu hủy thi diệt tích thôi, mới không phải bán mình táng cha. Phụ thân hắn Trấn Quốc Công còn đang khỏe mạnh, hắn táng cha cái gì? Nhưng mắt thấy Nam Bảo Châu lại muốn tức giận, hắn thề thốt phủ nhận. Đương nhiên không phải giả. Nam Bảo Châu ôm mâm hoa bánh, đầy mặt hoài nghi. Người thật là cái cô nhi. Ninh Vãn Chu trần chờ, nếu hiện tại nói ra chân tướng, Châu Châu khẳng định sẽ đánh hắn, còn muốn đuổi hắn đi. Hắn không muốn trở về Đại Ung, không muốn bị cha mẹ quản thúc, càng không muốn bị Tiêu Dịch quản thúc. Hắn muốn lưu tại bên người nàng. Hắn tâm đã quyết, vì thế nửa khắc đồng hồ kế tiếp, Ninh Vãn Châu thanh âm và tình cảm phong phú, nước mắt nước mũi giàn giụa về phía Nam Bảo Châu giảng thuật lại cuộc sống bi thôi đáng thương, lẻ loi hiu quạnh của mình. Nam Bảo Châu nghe thấy liền sừng sốt. 3 tuổi tổ phụ tổ mẫu đã chết, 6 tuổi thân cha mẹ ruột vì yêu mà nhảy vực tuẫn tình, 8 tuổi một nhà bá phụ nhận nuôi hắn bị thiêu chết trong lửa lớn, 9 tuổi biểu ca cùng hắn lớn lên táng thân cá bụng, 10 tuổi trong thôn các thân nhân bị cường đạo giết sạch, 12 tuổi khi dưỡng phụ ở phong tuyết ban đêm sống sờ sờ đông chết. Này mẹ nó nơi nào là cô nhi, này mẹ nó quả thực là thiên sát cô tinh a. Nam Bảo Châu ngây ra như phỗng. Tỷ tỷ, đây là quá khứ của ta. Ninh Vãn Chu nghẹn ngào ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nam Bảo Châu. Tỷ tỷ, thế đạo thê lương, mang đến cho ta tuổi thơ rất lớn thương tổn. Ta đã không cách nào một mình đối mặt bão táp, nhưng nếu ngươi kiên trì muốn đuổi ta đi là được, ta sẽ không làm ngươi khó xử, thật sự tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi khó xử. Nam Bảo Châu rút tay về, thiếu niên 13 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không thể lại cùng nàng thân mật tiếp xúc, nàng khuôn mặt nhỏ thanh hàn, đừng tưởng rằng khóc thét một hồi ta liền sẽ đau lòng. Tưởng tượng đến ta từng bởi vì ngươi mà khi dễ Kiều Kiều, ta liền cảm thấy rất có lỗi với nàng. Ngươi đi đi, ta không bao giờ muốn thấy ngươi. Ninh Vãn Chu gật gật đầu, ta hiểu được. Hắn đi ra ngoài rèm châu, giọng nói hết sức cô đơn. Sau khi ta đi, sẽ không bao giờ có người yểm trợ tỷ tỷ ăn vụng, giúp tỷ tỷ trộm đùi gà trong phòng bếp nhỏ, giúp tỷ tỷ mua hoa bánh con cua từ cửa sau. Hắn đứng ở bên rèm châu, hắn ngoái đầu nhìn lại, biểu tình ẩn nhẫn mà bi thương. Tỷ tỷ là người đối tốt với ta nhất trên đời này. Sau khi ta đi, ngươi phải tự chiếu cố chính mình cho tốt. Nửa đêm không có xương sườn thịt bò ăn không quan trọng, sau giờ ngọ không có sữa bò hạch đào tô ăn cũng không quan trọng, bị nhị phu nhân cấm thức ăn vặt cũng không quan trọng, chung quy tỷ tỷ vẫn là có thể khoái hoạt vui sướng mà lớn lên. Hắn càng nói, Nam Bảo Châu càng thèm, à ha tơ, nàng ăn khối hoa bánh an ủi, mắt hạnh tràn đầy tức giận. Thôi, xem ở phân nhượng ngươi hầu hạ ta thời gian qua, ta không đuổi ngươi đi. Nhưng sau này ngươi không được bước vào phòng ngủ của ta, ngươi làm người trong cửa đi. Ninh Vãn Chu trong lòng mừng như điên, hắn rũ xuống mi mắt che lấp xảo hoạt cùng ám mang trong mắt hồ ly. Vậy ta còn có thể hầu hạ tỷ tỷ tắm rửa sao? Cút, Nga, Nam Bảo Châu nhìn theo hắn rời đi, trong lòng từ đầu tới cuối tắc một hơi. Luôn cảm thấy nàng lần thứ hai bị lừa gạt. Vào đêm, Nam Bảo Châu uống thuốc, Nam Bảo Y lại đây thăm hỏi. Nàng từ trong tay tỷ nữ tiếp nhận chén ngọc ngồi bên giường, mắt phượng phiếm ửng đỏ. Nàng múc một muỗng nước thuốc thổi nguội đưa đến bên môi Nam Bảo Châu tự trách nói. Châu Châu gặp tai họa bất ngờ, đều là bởi vì ta không tốt. Nam Bảo Châu ngoan ngoãn uống thuốc, nàng nhìn Nam Bảo Y, Kiều Kiều sao lại nói lời này, chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri, chương 380 tỷ tỷ là của ta, nàng cần thiết thích ta. Sở Nhạc Hân ghi hận ta được thứ hôn, cho nên giận chó đánh mèo lên Châu Châu. Vết thương này, vốn nên xuất hiện trên mặt ta, chân mày Nam Bảo Y có chút trao lại, đôi mắt càng hồng. Châu Châu có thể trách ta, chấm, Nam Bảo Châu chậm rãi ngồi thẳng. Thiếu nữ từ trước đến nay chỉ biết ăn uống chơi bời, thiếu nữ trên khuôn mặt mượt mà bày biện ra nghiêm túc khó có. Nàng nói, từ đầu xuân năm trước Kiều Kiều tựa như thay đổi thành một người khác. Gặp phải không ít chuyện đáng căm phẫn, lại cũng thuận thuận lợi lợi mà giải quyết. Hiện giờ nghĩ đến Kiều Kiều làm tất cả đều là ở che mưa chắn gió cho gia tộc đi. Những nơi ta không thấy Cầm Quan Thành đánh cờ quyền lực tinh phong huyết vũ. So với ta, ngươi từng gặp qua thương tổn càng nhiều, đầu gối vỡ vụn, bị tù chùa Trấn Nam, lấy máu tươi làm thuốc. Từng việc từng chuyên, ta nhớ rõ rành mạch, Kiều Kiều, vì gia tộc che mưa chắn gió, bảo hộ cả nhà, cũng không phải trách nhiệm của một mình ngươi. Có thể chia sẻ thống khổ với ngươi, ta thực vui mừng. Nam Bảo Y ngơ ngẩn nhìn nàng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng nức nở nói. Tiểu Đường tỷ không biết ta từng gặp một giấc mộng cảnh trong mơ, là ta dẫn sói vào nhà, là ta hại nhà chúng ta cửa nát nhà tan. Ta làm tất cả đều là chuộc tội, dẫn sói vào nhà cửa nát nhà tan. Nam Bảo Châu cười khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều, chẳng lẽ không có ngươi, những cái ác lang đó liền sẽ không theo dõi nhà chúng ta sao? Chẳng lẽ không có ngươi, bọn họ liền sẽ không xuống tay sao? Người xấu chung quy là người xấu, bọn họ chỉ biết đổi một loại phương thức tới thương tổn chúng ta. Chấm, ngoài cửa sổ mưa thu tí tách, phòng ngủ ánh nến leo lắt ấm hương tràn ngập thập phần an bình yên tĩnh. Nước mắt Nam Bảo Y, tí tách, rơi xuống ở trên tà váy. Nàng nâng mơ u bàn tay, lại chua xót lại ủy khuất mà lâu nước mắt. Nam Bảo Châu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng. Khương Thần Y nói vết thương của ta không có gì đáng lo, người khóc cái gì. Mắt thấy cũng là cô nương la sắp gả đi, lại luôn khóc sướt mướt, sẽ bị nhị ca ghét bỏ Nga. Châu Châu, Nam Bảo Y kiều khí mà ôm lấy Tiểu Đường tỷ nhà mình. À ha tơ, tối nay nàng ngủ lại ở chỗ này. Hai tỷ muội rửa mặt sạch sẽ, song song nằm ở trên giường. Nam Bảo Châu hiếu kỳ nói. Kiều Kiều, ngươi nói ta nghe, ngươi cùng nhị ca này sinh tình cảm từ khi nào? Giấu đến như vậy, đến ta cũng không nói cho, thật khiến ta tức giận. Nói như vậy, trong giọng nói lại tràn ngập hứng thú. Ngoài trướng, ánh nến rã rời. Nam Bảo Y khinh thanh tế ngữ, đem tất cả mối tình yêu say đắm nói cho Nam Bảo Châu. Nam Bảo Châu nghe được cảm xúc mênh mông, tâm hoa nộ phóng, suýt nữa ở trong phòng lộn vài vòng. Nàng xoay người hướng Nam Bảo Y kích động nói. Kiều Kiều ái mộ một người, là cảm thụ như thế nào? Người nói cho ta biết tương lai ta viết vở kịch mới. Nam Bảo Y ngượng ngùng. Tiểu Đường tỷ diễn bài kia đến nát như vậy, cương nhiên còn muốn lại ra bài mới. Nàng không mặt mũi đả kích Tiểu Đường tỷ, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Cũng nói không nên lời là cảm thư như thế nào, nhưng ta mỗi ngày sáng sớm khi đi thỉnh an tổ mẫu, có nhiều người bên trong như vậy, ánh mắt đầu tiên ta nhìn đến chính là hắn. Sau khi tỉ mỉ trang điểm, ta đặc biệt hy vọng hắn có thể khen một câu đẹp. Nàng lại nhài mà nói một lát, thấy Nam Bảo Châu xuất thần, vì thế ngừng câu chuyện. Nàng giúp Nam Bảo Châu dịch góc chăn, lại nói tiếp, vãn vãn bên kia, Tiểu Đường tỷ là tính toán thế nào? Người nói cái tiểu lưu manh kia à, Nam Bảo Châu đem chuyện Ninh Vãn Chu là thiên sát cô tinh nói một lần, không để bụng nói. Ta kêu hắn đi canh cửa viện, không cho hắn bước vào phòng ngủ của ta nửa bước. Nam Bảo Y không còn lời gì để nói, phù phụ Trấn Quốc Công, biết bọn họ đã thuẫn tình vì tình yêu sao? Đế hậu Đại Ung, biết bọn họ đã bị trong chết biển lừa sao? Nhị ca ca, biết hắn đã táng thân cá bụng sao? Bất quá, Đường Đường là tiểu công gia Đại Ung Quốc, lưu lạc thành canh cửa viện cho Tiểu Đường tỷ. Ngẫm lại còn thật hà giận, Nam Bảo Y lại đề nghị nói, ta nghe nói mấy ngày nữa, hoàng đế bọn họ liền sẽ hồi thịnh kinh thành. Chờ bọn họ đi rồi, ta bồi Tiểu Đường tỷ đi chùa miếu cầu phúc. tốt nha, Nam Bảo Châu tràn ngập ảo tưởng. Người cùng đại tỷ tỷ đều đã có người thương, ta nha, cũng muốn cầu xin Bồ Tát nhanh giúp ta tìm một mối hôn sự tốt nhất sang năm là có thể gả đi ra ngoài, đỡ phải cả ngày ở nhà nghe nương giáo huấn mắng chửi. Hai tỷ muội thì thầm tâm sự, ở mưa thu tí tách dần dần đi vào giấc ngủ. Gió đêm có chút lạnh, thị nữ không ở, Nam Bảo y nửa mộng nửa tỉnh xuống giường nhìn cửa sổ. Ngoài cửa sổ một ánh nến khi sáng khi tối. Có người cầm giá cắm nến bình tĩnh đứng ở ngoài cửa sổ, ánh lửa chiếu từ cầm hắn, sau lưng là màn mưa tối tăm, quỷ mị đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Bảo y nháy mắt sợ tới tỉnh ngủ, cơ hồ hồn phi phách tán. Nhận ra là Ninh Vãn Chu, nàng vội vàng hạ giọng tức giận mắng. Tiểu công gia, ngươi nửa đêm không ngủ được lại đứng ở chỗ này dọa người đâu. Ninh Vãn Chu mặt không biểu tình, hắn nhìn phía chướng màn buông xuống giường, không ôm nàng, ngủ không được. Trước khi ngươi 12 tuổi cũng không ôm nàng ngủ, lúc ấy sao không thấy ngươi không ngủ được. Ngươi đi đi, Nam Bảo y cũng là tức giận, một lời nói dối, lại phải dùng vô số nói dối để che giấu. Ngươi hôm nay vẫn lừa gạt Châu Châu, nhưng Châu Châu nàng tuyệt đối sẽ không thích một người liên tiếp lừa gạt nàng. Không biết là câu nào chọc tới Ninh Vãn Chu, ánh mắt hắn nháy mắt trở nên âm ngoan đáng sợ. Kia căn bản không phải là ánh mắt một cái tiểu thiếu niên nên có. Nam Bảo y có chút sợ hắn. Nàng vội vàng đóng cửa sổ, đi thẳng đến lên giường. A ha tơ, gió đêm gào thét thổi tắt cây nến của Ninh Vãn Chu. Tia chớp xẹt qua màn đêm, chiếu sáng khuôn mặt tuyết trắng của hắn. Hắn ở trong đêm tối nỉ non tự nói, tỷ tỷ là của ta, nàng nhất định thích ta. Thánh giá hồi thịnh kinh thành đêm trước, Nam Bảo y ngồi ở dưới cửa sổ thư phòng, chậm rãi lật xem sách. Nắng thu chiếu vào từ bên ngoài hành lang khắc hoa, mấy nhánh sen vàng tơ vàng nở đến rực rỡ. Nàng lặng lẽ quay đầu thấy Tĩnh Vương phi nâng khay sơn hồng đứng ở dưới hành lang, chính đang cười ngâm ngâm mà cùng quyền thần đại nhân nói chuyện. Nàng dựng lên lỗ tai, biết Dịch Nhi phải xử lý quân vụ thuộc quận, chờ ngươi xử lý xong, lại hồi thịnh kinh cũng không muộn. Dịch Nhi của chúng ta là người làm đại sự, mẫu thân sẽ không làm chậm trễ tiền đồ của ngươi. Nàng cười đến phi thường từ ái. Mẫu thân còn phải về vương phủ, nói cho phụ vương ngươi tin tức tốt này. Quyền chấp trưởng vương phủ cũng nên lấy về. Nam Bảo y nhướng mày, nghe tới nghe qua, sao nàng lại cảm thấy quyền chấp trưởng vương phủ mới là trọng điểm của Tĩnh Vương phi. Tĩnh Vương phi lại nói, ta sẽ ở trong vương phủ chuẩn bị sân viện cho ngươi, sẽ bố trí thành bộ dáng ngươi thích. Đúng rồi, bộ xiêm y này, là hai ngày nay ta tự tay khâu vá, ngươi nhìn một cái có thích hay không? Giọng quyền thần đại nhân lười biếng, còn thập phần dối trá. Chỉ từ tay mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, mẫu thân dụng tâm lương khổ, bổn thế tử thật là vui mừng nha. Nam Bảo Châu nhịn không được cắn bốt lông, sợ chính mình cười ra tiếng. Tĩnh Vương phi lại rất dính chiêu này. Nàng cười nói, mẫu thân hy vọng trước Tết có thể thấy ngươi xuất hiện ở vương phủ. Ngươi không cần mang gì, từ trong sam đến áo ngoài, từ thị nữ đến gã sai vặt, mẫu thân chuẩn bị tốt hết thảy. Nga, vậy phiền toái mẫu thân cũng thay ta chuẩn bị tốt sính lễ. Ta cân nhắc chờ Nam gia dọn đến thịnh kinh, liền hướng Kiều Kiều hạ sính. Thế tử hạ sính không phải việc nhỏ, phiền toái mẫu thân chuẩn bị long trọng chút chút, sính lễ gì đó, ít nhất không thể ít hơn 120 nâng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, chương 381 Sở Nhạc Hân chi từ, thượng, Tĩnh Vương phi, luôn cảm thấy, nhi tử nhặt được này là tay không bắt sói. 120 nâng sính lễ, hoàng tử hạ sính cũng chưa nhiều như vậy. Nàng từ nơi nào kiếm cho hắn 120 nâng sính lễ? Nàng cố nén cảm giác sốt ruột, miễn cưỡng đồng ý Tĩnh Vương phi đi rồi, Nam Bảo y thu liễm bộ dáng nghe lén, đoan chính lật sách. Tiêu Dịch dựa ở bên cửa sổ, hắn cong khóe môi mỏng, vẻ dù côn hư hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không phải chuyện cơ mật quang minh chính đại mà nghe là được. Nam Bảo y cao thâm khó đoán mà lật một trang sách. Ta mới không có nghe lén đâu. Sính lễ gì đó, ta một chút cũng không quan tâm nga. Nói như vậy, lại phát giác chính mình nói lỡ miệng. Nàng giơ tay che lại nửa bên miệng, xấu hổ mà tiếp tục lật sách. Tiêu Dịch chạm chạm châm cài của nàng, nghe âm thanh trân châu cùng phỉ thúy ngọc chạm vào nhau. Sau đêm giao thừa ta sẽ khởi hành đi trước thịnh kinh. Đêm giao thừa, Nam Bảo y ở trong lòng tính ngày tháng, thầm nghĩ còn thực xa xôi đâu. Nghe tổ mẫu nhắc tới, hiện giờ ở thịnh kinh thành tiền trang Nam gia dần dần đi vào quỹ đạo, ca ca ngươi Nam thừa lễ sống nhờ ở trong nhà lễ bộ thị lang, chính đang dốc lòng đọc sách chuẩn bị kỳ thi mùa xuân thi hội sang năm. Lễ bộ thị lang, Nam Bảo y hơi giật mình, Ahater, lễ bộ thị lang Nam Việt quốc cũng họ Nam, cho nên nhà bọn họ đơn phương cho rằng, bọn họ cùng Nam thị lang xem như bà con thân thích xa. Trước kia đại ca Cường Điệu đi trước Thịnh Kinh tính toán hàn gắn quan hệ thân thích lại bị đối phương cự tuyệt. Mà kiếp trước Nam gia nghèo túng, nàng bị bán vào hoàng cung, cũng từng ý đồ hướng Nam thị lang xin giúp đỡ, nhưng đối phương cũng vẫn luôn là cự tuyệt. Bọn họ cũng không thừa nhận cửa thân thích này, phảng phất như sợ dính phải thuốc cao da chó. Một đời này, Nam thị lang lại nguyện ý để tứ ca ở nhà hắn chuẩn bị kỳ thi mùa xuân thi hội. Nam Kiều Kiều qua năm, Nam phủ liền phải rời hướng Thịnh Kinh. Chờ các ngươi ở Thịnh Kinh yên ổn xuống, ta liền hướng ngươi hạ xính. Xuân về hoa nở hạ xính, Cát Tường, Tiêu Dịch nắm lấy tay nàng, thiếu nữ tay nhỏ trắng nõn mềm mại, hắn tưởng giấu ở lòng bàn tay, liền nắm cả đời như vậy. Đến nỗi xính lễ, hắn cũng không tính toán thật để Tĩnh Vương phi ra. Nho nhỏ Tĩnh Vương phủ, có thể có cái bảo bối gì? Nữ nhân của hắn, tất nhiên đáng giá phô trương lớn nhất. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, đảo mắt đã tới ngày thánh giá rời đi. Nam Bảo Y tay bó kính trang, cùng Hàn Yên Lương sóng vai đứng ở trên vách núi nguy nga. Dưới vách núi, đường núi uốn lượn không thấy cuối, đúng là đường trà mã tiếng tăm lừng lẫy vùng Tây Bắc. Hàn Yên Lương nắm dây cương, gió mạnh nhấc lên làn váy lụa mỏng màu phấn hồng, mờ mờ ảo ảo mà lộ ra bắp chân trắng nõn thon dài. Nàng môi đỏ khẽ mở, Ngọc Lâu Xuân ra tin tức chuẩn xác đưa đến bên tai Tiết Định Nguy. Hắn hiện giờ liền mai phục tại vách núi đối diện đường trà mã. Nam Bảo Y nhìn xung quanh vách núi đối diện, trừ bỏ rừng cây cùng bụi cây, cái gì cũng nhìn không thấy. Hàn Yên Lương nâng nâng cằm, nhắc nhở, thánh giá lại đây. Nam Bảo Y nhìn lại thánh giá từ hướng Tây Nam mà đến, là mười mấy chiếc xe ngựa giả làm thương nhân tầm thường, nhìn điệu thấp đơn giản, một chút cũng nhìn không ra bộ dáng phú quý. Nhưng nam nhân đánh xe, nàng lại hơi có chút quen mắt, đúng là thủ lĩnh thân vệ của Hoàng đế. Theo thánh giá dần dần tiếp cận, tim nàng đi theo nhắc lên. Chỉ nghe được một tiếng tín hiệu, vô số ám vệ thân thủ nhạy bén che mặt dùng khinh công từ vách núi đối diện nhảy xuống, không muốn sống mà đánh úp về phía mười mấy chiếc xe ngựa kia. Hộ giá, thị vệ lạnh giọng, mười mấy chiếc xe ngựa ngụy trang thành chứa đầy hàng hóa, nháy mắt chia năm xẻ bảy, vô số đại nội cao thủ phá không mà ra cùng ám vệ của Tiết Định Nguy hỗn chiến với nhau. Hàn Yên Lương nhẹ giọng, nỏ tiễn đã chuẩn bị thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bảo Y vững vàng mà bình tĩnh, cũng không sốt ruột sử dụng. Ahater, đại nội cao thủ chủ yếu là ở bảo hộ hai chiếc xe ngựa, nàng đánh giá ngồi bên trong hẳn là Hoàng đế cùng Thái tử. Tĩnh Vương phi cùng Khương Trác phi trong một chiếc trong xe ngựa khác kêu sợ tất cả đều hoa dung thất sắc. Dư lại một chiếc xe ngựa, Nam Bảo Y nắm lấy nỏ tiễn, mũi tên lập lòe sắc bén hàn mang, lạnh như băng chỉ hướng cửa sổ chiếc xe ngựa kia. Màn trúc buông xuống, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nàng cắn răng, trong đầu hiện ra bộ dáng Sở Nhạc Hân đang ngồi hoặc nằm, hoặc cuộn tròn thành đoàn, nàng đánh giá chính xác chậm rãi kéo ra dây cung. Dây cung như trăng tròn, theo âm thanh, vèo, vang lên, nỏ tiễn xuyên phá không khí, gào thét bay thẳng đến xe ngựa. Mũi tên, Nam Bảo Y trầm giọng, Hàn Yên Lương dâng lên một cây vũ tiễn khác, Nam Bảo Y bắn ra tam cây vũ tiễn, Sở Nhạc Hân chui ra xe ngựa trên tà váy dính đầy máu tươi, liều mạng phất tay chu lên. Nghĩ đến người trong xe bị bắn chết là cung nữ. Khuôn mặt Nam Bảo Y thanh hàn, đang muốn cầm cung cài tên, Hàn Yên Lương nhắc nhở. Lại tiếp tục bắn, sẽ có người chú ý tới chúng ta. Chấm, Nam Bảo Y mặt không biểu tình mà rũ tay xuống, cung tiễn rơi xuống mặt đất, dây cung cắt qua lòng bàn tay kiều nội của thiếu nữ, huyết châu đỏ bừng rơi tí tách mà nhỏ giọt trên mặt đất, đem cỏ cây nhuộm thành màu đỏ tươi. Nàng nói, an bài bọn họ lên sân khấu, Hàn Yên Lương thổi tiếng huýt sáo. Bốn phương tám hướng trào ra vô số sơn phỉ, thân hình lưu loát mà xông vào đường trà mã. Theo bọn họ hộ giá, tình thế trận chiến nháy mắt nghịch chuyển. Tiết Định Nguy cầm trong tay trường đao, hướng mặt đất phỉ nhổ, mắng. Bị tính kế, chết tiệt, đám sơn phỉ kia không biết là cố ý hay vô tình mà vây quanh xe ngựa Hoàng đế cùng Thái tử, chỉ đơn độc đem chiếc xe ngựa của Sở Nhạc Hân cách ở ngoài phạm vi an toàn. Thân vệ Tiết Định Nguy không phải là thùng cơm, cũng mặc kệ cô nương trên xe ngựa là ai, trực tiếp thừa dịp trục bánh xe biến tốc cả người lẫn ngựa xe đều cướp. Người hầu phụ trách kiểm kê thương vong, lão hoàng đế nơm nớp lo sợ mà chui ra khỏi xe ngựa. Hắn nhìn thấy cứu giá lại là sơn phỉ, bất giác cảm động đến rơi nước mắt, liên thanh hỏi bọn hắn muốn thưởng như thế nào, thậm chí còn muốn giúp bọn họ tẩy trang thân phận sơn phỉ, thỉnh bọn họ đi Thịnh Kinh thành tham gia cấm vệ quân. Sở Hoài Nam không nghĩ để ý tới phụ thân hoang đường cùng ngu xuẩn. Hắn nhìn phía đỉnh vách núi, nơi đó rỗng tuếch, nhưng hắn biết tiểu quân chúa Cầm Quan Thành tất nhiên từng đứng ở cái vị trí kia, như quan sát con kiến mà quan sát trò khôi hài trên đường trà mã này. Nàng thông minh kiều khí cũng thực trượng nghĩa, cũng không theo lẽ thường ra bài, là cô nương hắn thưởng thức. Cho dù nàng đã có hôn ước trong người, nhưng hắn vẫn thực hy vọng nam gia có thể sớm chút rời tới Thịnh Kinh Thành. Hắn còn muốn gặp nàng. Cùng lúc đó, Tiết Định Uy mang theo xe ngựa trốn vào núi lớn. Nhưng nơi này cũng không phải là Kiếm Môn Quan, à ha tơ, nơi này là đường Trà Mã, là địa bàn của Thiên Xu. Bẫy dây vướng ngã vô số bộ hạ của Tiết Định Uy trên mặt đất, Thiên Xu quân đội lặng yên xuất hiện như bắt ba ba trong giỏ vây quanh bọn họ. Tung hoành thục quận 20 năm, Tiết Định Uy chật vật bất kham mà hoảng sợ nhìn xung quanh. Sao hắn không biết cái đường Trà Mã này thế nhưng cất giấu một chi quân đội. Quân đội tránh ra một cái đường, Nam Bảo Y dục ngựa mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ tay áo bó kính trang, cách dẫn quân ủng, lại cố tình chải búi tóc linh xà, giữa trán vẽ hoa sen lửa, thoạt nhìn anh tư hào sảng lại không mất tinh xảo minh diễm, kim bộ diêu càng thêm vài phần kiều quý. Nàng mỉm cười, đại đô đốc đã lâu không thấy. Tiết Định Uy trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn nâng tay áo lau mồ hôi, nghe nói nam cô nương được phong làm Bảo Nghi quận chúa. Nhờ phúc đại đô đốc, ta chỉ cần Bảo Nghi quận chúa thả ta rời đi, ta nguyện lấy bảo tàng vệ quốc tặng. Bảo tàng vệ quốc đã ở trong tay nhị ca ca ta. Nam Bảo Y lười biếng mà thưởng thức roi ngựa, ăn ngay nói thật, ta hôm nay là tới lấy tánh mạng của ngươi, còn có tánh mạng của chủ nhân trong chiếc xe ngựa phía sau kia. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anhiri, chương 382 Sở Nhạc Hân chi từ. Hả, Tiết Định Uy ngoái đầu nhìn lại xe ngựa phía sau. Màn xe cuốn lên, thiếu nữ nơm nớp lo sợ ngồi quỳ ở trong xe, kim quan công trang, phượng hoàng hàm châu, kim bộ diêu cùng tà váy thêu hoa văn phượng xuyên mẫu đơn, tinh tường tỏ rõ thân phận của nàng. Tam công chúa, Sở Nhạc Hân, nàng run bần bật, giọng nói nghẹn ngào. Tiết Định Uy, chỉ cần ngươi cứu bổn cung ra ngoài, bổn cung có thể cầu phụ hoàng tha cho ngươi một mạng. Nghe nói ngươi từ trước phạm phải tội mưu nghịch, phụ hoàng xem ở phân nhượng ngươi cứu bổn cung, sẽ không tiếp tục truy cứu ngươi. Tiết Định Uy trầm mặc. Nữ nhân này là thấy không rõ tình thế sao? Đầy khắp núi đồi đều là quân đội, mà hắn chỉ còn 20 mấy bộ hạ cứu nàng. Chính mạng hắn cũng khó giữ được. Hắn chậm rãi nhìn phía Nam Bảo Y. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, nhưng nếu không có ta, Tiêu Dịch không có khả năng ngồi trên địa vị hôm nay, ngươi cũng không có khả năng thụ phong quận chúa. Nam Bảo Y, ta đối Nam gia là có ân. Nam Bảo Y không tỏ ý kiến, kiếp trước Tiết gia cũng là đầu sỏ chia cắt tiền tài nhà nàng. Hạ gia, Trương gia, Trình gia, Tiết gia, bọn họ giống như đỉa hút máu, hút hết máu nhà nàng. Mà nàng trọng sinh trở về, mắt thấy bọn họ trên cao lầu, mắt thấy bọn họ suy sụp, rốt cuộc nhìn bọn họ ở thục quận bị hủy diệt, đáy lòng càng có rất nhiều vui sướng đầm đìa. Tiết Định Uy là hung thủ cuối cùng còn sống. Hắn mơ ước phú quý nam phủ, thậm chí còn vì tư dục bản thân, dùng hạ độc mưu hại vô số tánh mạng người vệ. Hắn nhất định phải chết. Thiếu nữ hướng Tiết Định Uy cầm cung cài tên. Mồ hôi lạnh từ thái dương nam nhân lăn xuống. À ha tơ, Tiết Định Uy hầu kết khẩn trương mà lăn lộn, trầm giọng nói. Nam Bảo Y, ta biết tất cả bí mật của quan viên thuộc quận, ta biết nội tình đảng phái triều đình phân tranh. Buông tha ta, ta viết hết lại cho ngươi. Cho dù ngươi không cần, Tiêu Dịch nhất định sẽ cần. Đại đô đốc lợi thế quá nhẹ, mua không được tánh mạng ngươi. Giọng thiếu nữ khinh mạn, mũi tên sắc bén, thẳng tắp chỉ hướng ít hầu Tiết Định Uy. Nàng cong môi, Hoàng Tuyền Bích Lạc, làm phiền đại đô đốc thay ta hướng vệ cơ cùng Ngụy Đại Thúc vân an. Chấm, nỏ tiễn xuyên phá không khí, Thiên Xu đặc chế cung tiễn, nhẹ nhàng sắc bén, bắn nhanh kinh người. Tiết Định Uy thậm chí không kịp nâng đao đón đỡ, đã bị một mũi tên xuyên qua yết hầu. Hắn từ trên lưng ngựa rơi xuống, nam nhân ngựa chiến nửa đời cũng coi như là kiêu hùng thục quận, lại chết ở dưới cung tiền của người khác. Máu ấm áp bắn tới trên mặt Sở Nhạc Hân. Nàng nhìn Nam Bảo Y, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, như là thấy Diêm Vương sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn cung quý vì công chúa, ngươi tiện nhân này nếu dám động bổn cung nửa sợi lông tơ, nam gia người liền phải chôn cùng. Nam Bảo Y điều chỉnh dây cung, lông mi đen nhánh buông xuống, khóe môi tươi cười càng thêm nùng diễm yêu nhã. Công chúa đang sợ hãi. Bổn cung không sợ hãi. Chờ coi đi, phụ hoàng ta rất nhanh liền sẽ tìm tới, hắn sẽ báo thù cho bổn cung. Nam Bảo Y cầm cung cài tên, Sở Nhạc Hân càng thêm hoảng loạn, lạnh lùng nói. Nam Bảo Y, bổn cung biết ngươi bởi vì Nam Bảo Châu mà thù hận bổn cung. Nhưng nếu ngươi dám thương tổn bổn cung, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, mẫu phi ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lửa giận hoàng tộc Nam Việt quốc cùng Thịnh Kinh Khương gia, ngươi nhận không nổi. Nam Bảo Y cười lên tiếng, cũng tiễn sắc bén, thẳng tắp chỉ hướng mắt trái Sở Nhạc Hân. Nàng chậm gì gì nói, công chúa nói chính mình không sợ hãi, nhưng ngươi lại run đến giống gà con, sao có thể nói không sợ hãi đâu. Ngươi nói ta không chịu nổi lửa giận hoàng tộc cùng Khương gia, những thời điểm ngươi thương tổn tỷ tỷ của ta, có nghĩ tới, ngươi chịu nổi lửa giận của ta hay không? Ngươi cũng chỉ là thương hộ nữ, cho dù ngươi có tức giận, cũng phải nghẹ lại cho bổn cung. Làm hỏng một con mắt lại như thế nào, bổn cung là công chúa kim tôn ngọc quý nhất hoàng cung. Sở Nhạc Hân cuồng loạn, đôi mắt đỏ bừng, Nam Bảo Y ôn thanh, có lời gì thì chăn chối đi, không cần trì hoãn thời gian của nhau. Ngươi, Sở Nhạc Hân đối mặt vẻ lạnh nhạt của nàng cảm thấy khiếp sợ. Thiên hạ này, sao sẽ có người không e ngại hoàng tộc? Thiên hạ này, sao sẽ có người dám thương tổn tam công chúa là nàng? Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, đối phương mắt phượng lạnh nhạt âm trầm, như là cất giấu mây đen dày đặc không thấy cuối. Trong đầu hiện ra một đôi mắt đồng dạng, cái ban đêm mưa sa gió giật kia, nàng bị người làm bẩn. Cảm giác xé rách làm nàng đau đớn đến cơ hồ ngất. Không biết qua bao lâu, nước mưa lạnh lẽo đọng ở trên khuôn mặt nàng, lúc nửa mộng nửa tỉnh, nàng nghe thấy âm thanh nhấm nuốt đồ ăn. Nàng muốn mở mắt ra, muốn thấy rõ ràng hứng thủ làm bẩn nàng, nhưng trong bóng tối, nàng chỉ kịp thấy một đôi mắt. Lạnh nhạt âm trầm, lộ ra trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng lương bạc. Không chờ nàng thấy rõ ràng đừng mạo người nọ, nàng liền nặng nề nhắm lại mắt. Ý thức mơ hồ, nàng nghe thấy người nọ ôn thanh tế ngữ mà dặn dò, không được tùy tiện chạy loạn. Hắn đang dặn dò ai? Cái nam nhân đang nhấm nuốt đồ ăn sao? Trong đầu Sở Nhạc Hân trống rỗng. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên run run, rơi lệ đầy mặt mà nhìn chăm chú Nam Bảo Y. Ta từ trước là công chúa vô ưu vô lự nhất hoàng cung. Nhưng mà sau này, ta gặp phải dã thú hung ác trong hoàng cung, thứ ta chân quý nhất bị hắn cướp đi. Nam Bảo Y mặt không biểu tình, hoàng cung, dã thú hung ác thứ quý giá nhất. Trong đầu hiện lên một ít mảnh nhỏ hình ảnh. A ha tơ, kiếp trước nàng ở trong hoàng cung sinh hoạt, nàng biết cái dã thú hung ác kia. Nàng thậm chí còn từng trực diện đối đầu dã thú kia. Hắn là bóng ma cùng ác mộng của tất cả cung nữ trong hoàng cung. Ai cũng không biết hắn là ai, chỉ biết hắn sẽ cưỡng bách cung nữ, sẽ ở khi mưa gió đêm tùy cơ xuất hiện ở ngóc ngách hoàng cung, hắn sức lực lớn vô cùng, hắn còn có một bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Từng có cung nữ thỉnh cầu ma ma trưởng cung cha rõ, nhưng phía trên đối với việc này im như ve sầu mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất nam nhân kia là điều cấm kỵ không thể đề cập trong cung. Thì ra, Sở Nhạc Hân cũng từng bị bắn hạ độc thủ. Ta hận Nam Bảo Châu, là bởi vì ta cũng từng có được đôi mắt sạch sẽ không tì vết như vậy. Nam Bảo Y, người vĩnh viễn không biết, sau khi bị người vô tình cướp đi thứ quý giá nhất, sẽ phát sinh thay đổi như thế nào? Ta cũng không cảm thấy ta là sai, nếu ngươi biến thành ta, ngươi cũng sẽ lựa chọn cắt đôi mắt nàng. Thiếu nữ ăn mặc cung trang đẹp đẽ quý giá còn đang lải nhải mà tự biện minh cho mình. Nam Bảo Y dần dần kéo căng dây cung, nàng nhớ rõ Sở Nhạc Hân tàn nhẫn đánh chết vô số tiểu cung nữ. Nàng nhớ rõ khi Sở Nhạc Hân độc ác hạ lệnh đánh chết trai lơ. Nàng nhớ rõ bị Sở Nhạc Hân cột vào đuôi ngựa ba thượng kéo qua hẻm hoàng cung. Nàng càng nhớ rõ tiểu đường tỷ yếu ớt cả mặt là máu. Nàng nhìn chằm chằm mắt trái Sở Nhạc Hân rơi lệ, giọng lộ ra vài phần linh hoạt kỳ ảo, quỷ mị như là đến từ dị vực. Ta đồng tình tam công chúa tuổi còn trẻ, đã bị cướp đi trong sạch. Nhưng là thân phận người bị hại cũng không thể trở thành lý do ngươi đối người vô tội tàn bạo. Ta đồng tình ngươi, nhưng cũng không gây trở ngại ta căm hận ngươi. Vũ tiễn rời cung, Sở Nhạc Hân ngạc nhiên, mũi tên sắc bén thẳng tắp hoàn toàn đi vào mắt trái của nàng. Theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, mũi tên xuyên thấu mắt trái của nàng, trực tiếp xỏ xuyên qua tủy não. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Anyeri, chương 383 khi đó, hắn đã là quyền khuynh triều dã đế sư. Nàng bị bắn chết ở trên xe ngựa, Hàn Yên Lương thổi tiếng huýt sáo, thuộc hạ của Tiết Định Uy bị chu sát hầu như không còn, theo đống lửa bốc cháy lên, tất cả thi thể đều hóa thành tro tàn. Ánh lửa hừng hực nhảy lên trên khuôn mặt trắng nõn của Nam Bảo Y, lại chiếu thể chiếu sáng đồng tử đen kịt của nàng. Ký ức kiếp trước lặng yên hiện lên, nàng nhớ rõ cái đêm mưa gió kia, cung điện so le đan sen, ở trong đêm tối đèn đuốc sáng trưng kim bích huy hoàng. Nhưng con hẻm trong thâm cung, lại phá lệ hắc ám âm trầm. ngửa đầu nhìn chăm chú chỉ là một đường màn đêm hẹp dài, mưa rơi triền miên lạnh lẽo thấu xương, đêm khuya mưa rơi đất khách tha hương, luôn khiến nàng hoài niệm khi trong nhà ấm áp cùng đoàn viên. Nàng khi đó đã đi hầu hạ bên cạnh Cửu Thiên Tuế. Nàng bung dù châm đèn, trong lòng ngực cất thư từ hắn muốn, dọc theo cung hẻm hướng Tây Hán đi. Bóng đen kia, khi nàng đi đến cung hẻm lặng yên xuất hiện. Hắn từ trên tường cung nhảy xuống, thân hình khổng lồ lại linh hoạt như là dã thú rừng sâu. Hắn đem nàng đánh ngã xuống mặt đất, ánh lửa đèn lồng tắt ngấm trong nước mưa, nàng thét chói tai dãy dụa, nhưng màn mưa nuốt sống những âm thanh cầu cứu của nàng, sợ hãi giống như nước biển, khiến nàng hoàn toàn hít thở không thông. Âm thanh cung váy rách tàn nhẫn mà chói tai, trong lúc dãy dụa, có ánh lửa đèn lồng từ nơi xa mà đến. Quyền thần đại nhân bung dù cầm đèn, làm như đi ngang qua. Bóng đen khổng lồ kia tựa hồ sợ ánh sáng, vội vàng buông nàng, giống như con khỉ sợ hãi leo lên tường cung, lặng yên biến mất ở trong màn mưa vô tận. Nàng lẻ loi ngồi ở trong mưa, nhìn nam nhân đứng ở trước, sắc mặt tái nhợt mà run run. Hắn mặt không biểu tình, đứng lên, khi đó, hắn đã là đế sư quyền khuynh triều dã. Nàng thực sợ hãi hắn. Nàng nơm nớp lo sợ mà từ trong nước mưa bò dậy, dưới cái nhìn chăm chú của hắn chật vật mà mặc lại xiêm y, nàng nhặt lên phong thư rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phong thư ướt đẫm, chữ viết trên phong thư càng là loang lổ đến mơ hồ. Nàng cầm phong thư, sợ hãi mà nghẹn ngào lên, hắn nhàn nhạt hỏi, khóc cái gì, nàng mất mặt cực kỳ căn bản không dám nhìn thẳng đôi mắt hắn, chỉ rũ đầu, một năm một mười nói. Cửu Thiên Tuế phái nô tỳ đi nhận thư, hắn nói này phong thư rất quan trọng. Nô tỳ làm hỏng thư này rồi, hắn sẽ trách phạt nô tỳ. Khi đó nàng, sớm bị tòa hoàng cung ăn người này, dạy dỗ cái gì là khom lưng cúi đầu. Ở trước mặt Tiêu Dịch nàng thậm chí, ta, cũng không dám tự xưng. Nàng rũ đầu cảm nhận được ánh mắt Tiêu Dịch đang từ từ nhìn quét qua da thịt nàng. Cung váy sớm đã xé hư, căn bản che không được thân mình nàng. Cánh tay của nàng, vòng eo cùng sống lưng, vết thương kết bẩy trên lưng vô số, là dấu vết sau lần trước bị Cửu Thiên Tuế quất roi. Nàng theo bản năng đem đôi tay giấu phía sau, miễn cưỡng tươi cười. Đều là bị thương lúc trước, là mấy ngày trước đây, ngài cùng Cửu Thiên Tuế xảy ra tranh chấp lựa chọn thống lĩnh cấm vệ quân, hắn không cao hứng, liền đánh nô tỳ một trận còn kéo nô tỳ xuyên qua cung hẻm. Ngài lần trước nhìn thấy, Tiêu Dịch rời ánh mắt, ánh lửa dừng ở trên mặt nghiêng của hắn, trong đêm tối lạnh lùng như núi. A ha tơ, thật lâu sau, hắn duỗi tay lấy phong thư kia, mở ra trước mặt nàng. Nam Bảo Y nhìn lại, chữ viết trên thư tuy rằng loang lổ mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể nhận biết là chữ của Tiêu Dịch tự, ngay cả chỗ ký tên cũng là tự ấn của hắn, ước chừng là Cửu Thiên Tuế chặn được thư của hắn. Không nghĩ tới, sẽ bị chính chủ bắt gặp, Tiêu Dịch thấp thấp cười nhạo, Nam Bảo Y nắm chặt cung váy, nước mắt rơi cành nhiều. Phong thư này, là Cửu Thiên Tuế lệnh cho nàng tớ trộm từ chỗ ở của một tiểu thái giám. Nàng không biết đây là thư của Tiêu Dịch, nếu không cho nàng 10 cái lá gan, nàng cũng không dám đi trộm. Nàng rũ đầu, sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất, muốn giải thích lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu. Tiêu Dịch ở ngồi xổm một đầu gối trước mặt nàng, hai ngoan tay thon dài, nhẹ nhàng nắm hai má nàng. Tiêu Dịch trên cao nhìn xuống mà xem kỹ nàng, ánh mắt cực kỳ lương bạc, giọng nói trong đêm mưa, nhiễm một tia khàn khàn. Trộm mật tin của bổn tọa, phải bị tội gì? Nàng bị bắt ngửa đầu nhìn hắn, khi đó biểu tình tất nhiên tràn ngập hoảng sợ. Đối diện thật lâu sau, hắn đột nhiên hỏi nói, hối hận sao, Nam Bảo Y ngơ ngẩn, ánh lửa đèn lồng ở đồng tử nhảy lên, ánh lửa càng lúc càng lớn, Nam Bảo Y nhìn thi thể thiêu đốt nâng tay áo che lấp miệng mũi, phân phó nói. Hàn lão bản kêu vài người lưu lại dọn dẹp chúng ta về cầm quan thành trước. Hàn Yên Lương cười đáp ứng, Nam Bảo Y lắc chuyển đầu ngựa mà đi về hướng đường lớn. Hối hận sao, hiện giờ tinh tế nghĩ đến quyền thần đại nhân đêm hôm đó, hỏi đến tột cùng là cái gì đâu. Bóng dáng thiếu nữ dục ngựa ở trong tầm nhìn dần dần đi xa. Vòm trời rộng mờ, vách đỉnh núi, văn quan bào màu xanh đen ở gió mạnh cuối thu phần phật tung bay. Chuỗi ngọc gỗ đàn buông xuống ở cần cổ, hơi hơi đong đưa, phát ra âm thanh rất nhỏ. Cố Sùng Sơn hờ hững mà đứng, lặng lặng nhìn theo bóng dáng thiếu nữ bóng dáng hóa thành điểm đen. Tiểu thái giám cung thanh nói. Đốc chủ quý phi nương nương phái ngài tự mình tới đón tam công chúa hồi kinh, hiện giờ ngài trơ mắt nhìn tam công chúa bị bắn chết, sao không ra tay? Ngài không sợ quý phi nương nương trách tội, Cố Sùng Sơn không chút để ý mà khẩy chuỗi ngọc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn liếc hướng đống lửa, khói đặc cuồn cuộn, Sở Nhạc Hân sớm đã hóa thành xác cháy. Hắn nhếch khóe môi đỏ. Một câu thiến nô, hai câu thiến nô, đã xem thường bổn đốc chủ, cứu nàng làm gì? Quý phi nương nương bên kia, nên giải thích như thế nào? Liền nói đã tới chậm một bước, Sở Nhạc Hân, đã bị Nam Bảo Y hành hạ đến chết. Đốc chủ rõ ràng để ý Bảo Nghi quận chúa, sao lại muốn khơi mào quý phi nương nương thù hận? Thế lực của nương nương ở Thịnh Kinh, hơn xa Nam gia có thể so, đốc chủ không sợ nương nương hành hạ quận chúa đến chết. Kim giáp bộ khắc hoa thật dài, chậm rãi cọ qua chuỗi ngọc. Giọng Cố Sùng Sơn lương bạc, vốn cũng không phải đồ của bổn đốc chủ, hủy hoại, vậy liền hủy. Chim nhạn đi của phương Nam, từ từ bay qua trên không. Chúng nó vượt qua núi non cùng sông ngòi, đi chuyển về phương Nam ấm áp. Cố Sùng Sơn xoay người, mà đi về hướng Bắc. Trên đường lớn, thánh giá sẽ không bởi vì Sở Nhạc Hân mất tích mà dừng lại, tìm kiếm tam công chúa sẽ do quan phủ địa phương phụ trách, không khỏi lại có nghịch tặc hành thích vua thánh giá một lần nữa khởi hành, dưới sự hộ tống của Sơn Phỉ, một đường hướng Thịnh Kinh thành. Nam Yên xốc lên màn xe, bầu trời thuộc quận xanh thẳm cao xa, chim nhạn di cư điểm xuyết này một mảnh trời mênh mông. Núi non chạy dài, sông ngòi chảy về hướng đông, A Ha Tơ, Cẩm Quan thành ở trong tầm nhìn càng lúc càng xa. Ước chừng là lúc nàng sinh thời, là một lần cuối cùng chăm chú nhìn Cố Hương. Yên nhi, mau cho ấn đầu cho chẫm vừa rồi chính là sợ tới mức phát hoảng. Sau lưng truyền đến nhẹ gọi, Nam Yên cong môi đỏ ôn nhu đáp ứng, nàng tin tưởng nàng sẽ ở Thịnh Kinh cùng Nam Bảo Y gặp lại. Lúc ấy, nàng ước chừng đã hoài hoàng tử, đã đứng hàng bốn phi. Trừ bỏ đứng hàng bốn phi, nàng còn có dã tâm lớn hơn nữa. Bức màn lụa mỏng thêu thùa sinh động như thật tung bay trong gió núi. Cẩm Quan thành thuê phòng Triều Văn Viện, Nam Bảo Y ghé vào bên tây cửa sổ, duỗi tay hái được một đóa sen tơ vàng. Hàn Yên Lương đang cùng quyền thần đại nhân hội báo lại những chuyện xảy ra trên đường trà mã lần này. Nàng nghe câu được câu không, nhìn lăng hoa gương đồng, đem hoa sen cài lên bên thái dương. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lệnh bài hiệu lệnh Thiên Xu cương nhiên thật sự giấu ở nhà bọn họ. Nhị ca ca xuất thân hoàng tộc Đại Ung, hắn khống chế quân đội tổ tiên nhà hắn lưu tại Cẩm Quan thành cũng coi như vật quy nguyên chủ. Lúc nàng đang cân nhắc lại chú ý tới thấy Thẩm Nghị Triều bước vào. Cách chương.